Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3328, Quang Tịnh Sơn hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS, cầu donate, Trương Nhược Trần trong ánh mắt quang mang nổ bắn ra cánh tay phải vung về phía trước một cái. Sáu kiếm như là sáu viên thiêu đốt lên vi hình hàng tinh, đụng vào thiên hắc ám. Bi hè, chạy đi đâu, lưu lại thần hồn. Theo tu thần thiên thần thanh âm vang lên, đồng hồ nhật quỹ mang theo một mảnh thời gian quang hải, đánh xuyên hắc ám tìm tới Krisa chân thân. Hôm nay, bản tọa xem như thấy được đương thời đệ nhất anh tài phong thái. Đợi bản tọa đem Krisa thần hồn cùng ký ức hoàn toàn dung hội quán thông, nhất định lần nữa đến nhà bái phỏng. Krisa thi triển tốc độ quỷ dị thần thông, liên tiếp bước ra mấy bước biến mất tại Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần trong tầm mắt. Tiếp theo, bọn hắn muốn cảm giác đều cảm giác không đến. Trương Nhược Trần lấy ra thiên su châm, kết quả không cách nào suy tính. Loại lão gia hỏa này thủ đoạn thật cao minh, trong nháy mắt giấu tại vô hình, thậm chí ngay cả thần khí đều không thể làm gì. Trương Nhược Trần thầm than, tu thần thiên thần nói, ngươi liền may mắn đi, Bi Hè hiển nhiên mới vừa vặn đoạt xá thành công, không có thể cùng Krisa hoàn toàn dung hợp. Nói không chừng Krisa tinh thần ý chí còn tại ảnh hưởng hắn. Nếu không, hắn chỉ bằng thần hồn, chiến lực liền không thua càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn. Krisa bản thân liền rất mạnh, nhục thân sẽ không trở thành hắn thần hồn trói buộc. Đúng rồi, người mới vừa rồi là dùng hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, phá hắn thần hồn công kích. Nơi này chính là Ly Hận Thiên A, Trương Nhược Trần thu hồi sáu kiếm, nói. Ly Hận Thiên thì như thế nào? Ly Hận Thiên cũng có thời gian, huống hồ Krisa tu luyện là lực lượng hắc ám. Thời gian áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa, đủ để đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Người sẽ không cho là áo nghĩa chỉ có thể dùng để điều động thiên địa quy tắc A, tu thần thiên thần cảm thấy Trương Nhược Trần không có nói thật nhưng lười nhác cùng hắn tranh luận. Chính mình một cái khí linh mà thôi, làm sao tranh đến thắng đâu. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là Bi Hè tàn hồn tiến nhập Trương Nhược Trần trong 18 trường. Tại trong phạm vi này, Trương Nhược Trần cảm thấy mình đã có thể làm được hoàn toàn độc lập đến Ly Hận Thiên bên ngoài, có thể chính mình chế định quy tắc. Hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa chỉ là lên phụ trợ tác dụng. Đáng tiếc ngươi lúc trước nếu là dùng địa đỉnh, xuất kỳ bất ý cho hắn đến một chút, nói không chừng có thể đem hắn lưu lại. Bi Hè tàn hồn, không thua yếu một ít cổ chi thiên tôn. Tu thần thiên thần cảm khái một tiếng, Trương Nhược Trần nói, Trần uy hiếp đến tính mạng của hắn, chúng ta hôm nay cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Nói cho cùng, ngạnh thực lực vẫn là hắn càng mạnh. Trương Nhược Trần đã sớm biết được hôm nay không có khả năng trấn áp được Krisa, cho nên không có sử dụng địa đỉnh. Sở dĩ giao thủ, một là vì xác định Krisa là có hay không là bị Bi Hè tàn hồn đoạt xá. Hai là vì trong chiến đấu, nghiệm chứng mình bây giờ thực lực cùng nhược điểm. Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần cấp tốc rời đi nơi đây, tiến đến Quang Tịnh Sơn. Trên đường, tu thần thiên thần nói. Đem Tuyển Trung Sinh Pơ Bơ, Đại Tuyết Nữ Vương toàn bộ đều luyện đi, mượn thần hồn đan, bản thân hẳn là có thể cấp tốc tăng lên tới 10 thành vô lượng. Đến lúc đó, quản hắn là Krisa, hay là Bi Hè, chúng ta cũng có thể không sợ. Trương Nhược Trần không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, hắn bây giờ còn không có quyết định chủ ý, muốn hay không luyện giết ba vị này thiên đường giới thái hư đỉnh phong đại thần. Làm như vậy cũng không chỉ là muốn chọc giận thiên đường giới đơn giản như vậy, thậm chí là đang ép toàn bộ thiên đình vạn giới cùng đi tiến đánh tinh hoàn thiên. Tuy nói trước đó thần ba công chúa đã tại thiên đường giới giết đến long trời lở đất. Nhưng các giới thần linh đều biết đó là Côn Lôn giới cùng thiên đường giới ân oán cá nhân, là 10 vạn năm trước nợ máu. Thậm chí thần ba công chúa bản thân liền đến thiên đường giới, xem như thiên đường giới thần linh. Có thể Tuyền Trung Sinh Pơ Bơ, Đại Tuyết Nữ Vương đều là giao hữu khắp thiên hạ, nếu là bị Trương Nhược Trần luyện giết thực sự không tốt dự đoán, sẽ dẫn tới dạng gì hậu quả. Tu thần thiên thần biết được Trương Nhược Trần thân là tinh hoàn thiên chi chủ, phía sau là cái này đến cái khác thế lực lớn sinh linh, làm việc tất nhiên phải sâu nghĩ suy tính. Thế là, nàng hiến kế, nói, có thể đối ngoại công bố, là thần ba công chúa giết bọn hắn. Dù sao thiên đường giới cầm tù thần ba công chúa sự tình thiên đình rất nhiều thần linh cũng biết mà lại rất là khinh thường. Côn Lôn giới muốn thoát ly, rời đi kiếm giới cũng cần một cái lý do. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem thiên đường giới phe phái, thậm chí toàn bộ thiên đình làm mất lòng. Người thật đúng là cơ chí, không hổ là một đời thiên thần. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần không biết Trương Nhược Trần là thật tại khen nàng, hay là tại châm chọc nàng, đang muốn tiếp tục tranh thủ. Bỗng dưng, thần ba công chúa, Si Hình Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ còn có treo ở Si Hình Thiên trên lưng Tiểu Hắc cấp tốc hướng bọn hắn bay lên mà đến, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Mau trốn, Quang Tịnh Sơn bị hủy, tất cả đương thời thần vương thần tôn thần hồn suy nghĩ, đều bị thôn phệ. Si Hình Thiên quát, đồng thời, quay đầu nhìn thoáng qua. Tranh thủ thời gian về thế giới chân thật, Ly Hận Thiên không có khả năng lại chờ đợi, lại có lão quái vật xuất thế, đáng sợ tới cực điểm. Chu Tước Hỏa Vũ mặt hơi trắng bệch vội vàng nói. Trương Nhược Trần đã cảm giác được có khí tức cực kỳ kinh khủng, đang nhanh chóng tiếp cận. Thế là tại Si Hình Thiên đám người đi tới chỗ gần về sau, hắn lập tức hiển hóa ra thái cực âm dương đồ toàn lực vận chuyển. Tu Thần Thiên Thần nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, Quang Tịnh Sơn làm sao có thể bị hủy diệt. Một hai câu, nói không rõ ràng, chính các ngươi xem đi. Thần ba công chúa phất tay, lấy tinh thần lực tạo dựng ra một màn ánh sáng, đem chính mình lúc trước nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng, trở lại như cũ đi ra. Trương Nhược Trần tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc qua, một tòa thất thải sắc dãy núi, liên miên chập trùng, nguy nga tráng lệ, lơ lửng tại hư không. Ba đạo thân ảnh khổng lồ, xuất hiện tại ngoài dãy núi, diễn hóa thủ đoạn quỷ dị, đem trong núi từng vị thần vương thần tôn thần hồn suy nghĩ, hút vào tiến vào trong bụng. Tuy chỉ là một màn ánh sáng, nhưng cũng có thể cảm nhận được ba tôn thân ảnh kia đáng sợ. Trong Quang Tịnh Sơn, mặc dù chỉ có thần vương thần tôn chút ít thần hồn suy nghĩ, nhưng cũng không trở thành giống từng con kiến đồng dạng bị trực tiếp hút vào. Từng cảnh tượng ấy, dọa người đến cực điểm, để cho người ta không thể tin được là chân thật chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhìn thấy chân lý điện chủ thần hồn suy nghĩ, bị trong đó một tôn mọc ra sừng dê thân ảnh, một phát bắt được bóp sụp đổ. Cũng trông thấy bất tử huyết tộc tộc trưởng thần hồn suy nghĩ, bị một cây xiềng xích màu đen bắt đi. Ầm ầm, Hạo Thiên thần hồn suy nghĩ, tại dãy núi bảy màu đầu nguồn hiển hóa ra ngoài, thân ảnh bành trướng, như đồng hóa là che trời cự nhân, đem vị kia mọc ra sừng dê thân ảnh đánh lui. Đường đại thiên tôn tu vi càng cao trách nhiệm cũng liền càng lớn, bởi vậy Hạo Thiên tại Quang Tịnh Sơn lưu lại đại lượng thần hồn suy nghĩ. Dù là chỉ bằng thần hồn suy nghĩ, liền có thể trấn áp cổ chi thiên tôn tàn hồn, bảo đảm Quang Tịnh Sơn không mất. Dãy núi bảy màu một đầu khác, một đoàn hắc ám chi quang hiển hiện ra. Trong hắc ám chi quang, một bộ vô cùng to lớn khô lâu hình người sinh trưởng, đem bên trong một đạo cổ chi thiên tôn tàn hồn đánh lui. Thật mạnh, địa ngục giới tại Quang Tịnh Sơn người tỏa trấn là ai? Không giống như là Phong Đô Đại Đế A, Tiểu Hắc hỏi. Đột nhiên, một tòa thành trì từ thiên khung trấn áp xuống, đánh vào trên dãy núi thất thải sắc. Thất thải sắc dãy núi đứt đoạn thành hai đoạn, trong dãy núi, vô số thần hồn suy nghĩ bị nghiền nát. Hạo Thiên cùng khô lâu hình người đều thi triển ra thần thông, đánh về phía thiên khung, nhưng không cách nào ngăn cản. Tòa kia từ trên trời giáng xuống thành trì trên tường thành, ngạo nghễ đứng đấy một bóng người. Chỉ là tại tinh thần lực trên màn sáng nhìn thấy, Trương Nhược Trần đều cảm giác được che trời tuyệt địa uy thế đập vào mặt để cho người ta khó mà thở dốc. Không phải là một vị thủy tổ tàn hồn đi, Ly Hận Thiên đây là thế nào? Tu Thần Thiên Thần cảm giác được lộn xộn, thế giới tựa hồ trở nên có chút không giống. Ly Hận Thiên biến cố này có thể hay không lan đến gần thế giới chân thật? Trương Nhược Trần trong lòng không cách nào bình tĩnh, theo 72 trụ ma thần xuất thế, vô lượng Bắc Trinh thật đúng là dắt một phát động toàn thân. Vô luận là chân thật thế giới, hay là Ly Hận Thiên, rất nhiều ẩn thế cùng quỷ dị tồn tại đã mất đi chân áp, vũ trụ thế cục bắt đầu không bị khống chế. Còn tốt theo thái cực âm dương đồ cấp tốc vận chuyển, hình thành vòng xoáy phong bạo, mở ra thông hướng thế giới chân thật thông đạo. Mọi người ở đây âm thầm thở dài một hơi thời điểm. Xoạt, một đạo toàn thân hỏa diễm quang ảnh, xông vào thái cực âm dương đồ trên thân khí thế cực kỳ đáng sợ. Không tốt, có chí cường thần hồn suy nghĩ vọt vào. Si Hình Thiên bổ ra chiến phủ công đi qua, Chu Tước Hỏa Vũ đâm ra Chu Thần Thương, thần ba công chúa thi triển tinh thần lực công kích. Đạo hỏa kia diễm quang ảnh, ngưng tụ thành một vị tuyệt mỹ nữ tử lãnh ngạo, ống tay áo vung lên, đem bọn hắn toàn bộ bức lui ra ngoài. Nữ tử lãnh ngạo bàn tay dựng đến Trương Nhược Trần trên vai, nói. Tranh thủ thời gian về thế giới chân thật, Trương Nhược Trần hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi tại tinh thần lực trên màn sáng nhìn thấy thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia tới lúc gấp rút nhanh tới gần thái cực âm dương đồ. Khí tức rất khổng lồ, vượt qua bi he tàn hồn. Được rồi, Phượng Thiên, Trương Nhược Trần khống chế thái cực âm dương đồ, xông vào thông đạo. Một lát sau, bọn hắn xông ra Ly Hận Thiên, hạ xuống thế giới chân thật trong một vùng biển bao la vô biên, chấn động đến bốn phía nhấc lên không ngớt sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người rất là lo lắng, ngẩng đầu nhìn lại, Thế giới thông đạo còn không có hoàn toàn khép kín, có thể trông thấy thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia, rất muốn xông vào thông đạo. Nhưng, chỉ là thăm dò tính nhô ra một cái đại thủ, trong khoảnh khắc toàn bộ cánh tay đều hóa thành điểm sáng, tan biến tại thế giới chân thật. Không cần lo lắng, hắn tạm thời không qua được. Phượng Thiên nói, trước mắt vị này Phượng Thiên chính là do Phượng Thiên lưu tại Ly Hận Thiên thần hồn suy nghĩ ngưng tụ mà thành. Trương Nhược Trần hỏi, Quang Tịnh Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại ma thần trả thù, tại thế giới chân thật bọn hắn bại, muốn tại Ly Hận Thiên trả thù lại. Ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn tại Ly Hận Thiên tàn hồn, giấu sâu như vậy, lại có mấy vị một mực từ loạn cổ lan tràn đến hiện tại. Phượng Thiên hời hợt nói như thế. Nhưng ở đây còn lại tu sĩ, lại như trời nắng nghe kinh lôi, trong lòng cảm xúc bốc lên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.